Chương 1811, không may thương đội. Chu Phàm nhìn xem sách đồng, muốn nhìn một chút sách đồng sẽ như thế nào trả lời, hắn có thể nói đều nói. Sách đồng đang điên cuồng lật giấy, rất nhanh lật giấy dừng lại, bút bạc viết, ngươi sai, ta chưa từng mạo hiểm. Sách đồng khép lại, biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, cái này sách đồng có bị bệnh không, cái này có cái gì không dám vậy, ngươi liền tiếp tục như vậy chờ xem. Chu Phàm làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu, nói không chừng nương ngươi không đi tới, thuyền liền nghĩ đến biện pháp giết ngươi. Chu Phàm lại khuyên vài câu, sách đồng vẫn là không có để ý tới, hắn chỉ có thể như vậy coi như thôi, làm chuyện khác đi. Chờ Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ biến mất ở trên thuyền về sau, sách đồng mới tiếp tục xuất hiện, nó đang không ngừng lật giấy. Rất nhanh liền dừng lại, nó dùng bút bạc thần tốc viết. Cái này gọi Chu Phàm ngu xuẩn khẳng định cho rằng ta là một quyển sách, hắn bị ta lừa dối. Hắn có nhất định đạo lý, ta kém chút liền bị hắn thuyết phục. Nhưng nương nói mọi việc trước nghĩ tiến hành sau, chớ tùy tiện hạ quyết định. Chỉ là như vậy chờ lấy nương tới cứu, vạn nhất thuyền thật nghĩ ra biện pháp tới giết ta khả năng như vậy có tồn tại hay không. Bút bạc dừng lại một chút, mới lại tiếp tục viết. Đây không phải không có khả năng Chu Phàm nắm giữ quỷ sinh minh tức mẫu quyệt nhân thiên phú, có lẽ chính là thuyền âm mưu. Nó muốn lợi dụng quỷ sinh minh tức mẫu đến nghiên cứu bất tử bất diệt nhược điểm, nếu để cho nó tìm được sách đồng run lẩy bẩy một cái. Không, ta tuyệt đối không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh, ta nhất định phải làm những gì mới được. Nếu không nương còn không có tìm được ta, ta khả năng sẽ chết. Liên tính không cách nào thoát ly. Ta cũng muốn cam đoan an toàn của ta mới được. Bút bạc viết đến nơi đây ngừng lại, nó hình như lâm vào trong suy tư. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Cái này dẫn đạo giả nếu không phải là tại ngụy trang, đó chính là một cái không tính thông minh, đồng thời hết sức cẩn thận đa nghi tính cách. Cẩn thận như vậy đa nghi thậm chí đến biến thái trình độ, có bị hãm hại chứng vọng tưởng. Nó đều là hoài nghi thuyền muốn mưu đồ nó bảo vật, muốn hại nó. Hoài nghi đăng thuyền giả là thuyền đồng bọn. Theo nó trong miêu tả có thể biết được, nó hình như không có trợ giúp qua bất luận cái gì đăng thuyền giả, mà là dùng hờ hững thái độ. Thậm chí nếu không phải là hắn có tâm chi pháp tắc, buộc nó hiện thân, sợ rằng liền no y chủy hệ nở cu nở dê nó cơ hội đều không có. Vụ nói không phải là không có đạo lý, càng đi về phía sau, những này dẫn đạo giả thì càng khó ở chung. Nếu là cái khác đăng thuyền giả gặp đa nghi sách đồng, sợ rằng liền sách đồng cái này dẫn đạo giả hình dạng thế nào cũng không biết. Chu Phàm gãi đầu một cái, hắn đêm qua nói nhiều lời như vậy, kết quả chỉ là đổi lấy kết quả như vậy. Muốn đạt được sách đồng trợ giúp thực sự quá khó khăn, dù cho sách đồng không thông minh, nhưng chính là bởi vì không thông minh lại có bị hãm hại chứng vọng tưởng. Dạng này dẫn đạo giả tính cách 10 phần ngoan cố, nếu là nó cho rằng đúng sự tình, muốn thay đổi nó ý nghĩ cũng không dễ dàng. Sau đó mấy ngày, Chu Phàm vừa xuất hiện ở trên thuyền, liền muốn gọi sách đồng đi ra gặp mặt, nhưng sách đồng đều tránh không gặp, Chu Phàm cũng không dám tấp nập dùng tâm chi pháp tắc bức sách đồng hiện thân, làm như vậy thế nhưng là sẽ chọc giận sách đồng. Sự tình hình như lâm vào thế bí bên trong, đạt được dẫn đạo giả trợ giúp, tại tu hành bên trên có thể tạo được tác dụng vẫn luôn rất lớn, nếu không Chu Phàm đã sớm từ bỏ. Bất quá còn có thời gian, chậm rãi mài chính là trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng. Chu Phàm thương thế đã toàn bộ khỏi hẳn, hắn khôi phục vừa tờ qua tinh giới hải phía trước thụ thương trạng thái. Hắn không tiếp tục ở lại chỗ này sơn động, mà là mang theo tiểu quyển rời khỏi nơi này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quẩn cú ẽ, bởi vì tiểu muội không tại bên cạnh hắn. Hắn để tiểu bạch ba huynh đệ chú ý tiểu muội sẽ hay không về Hàn Bắc Đạo, nhưng trước mắt vẫn là không có bất luận cái gì tiểu muội tin tức. Tiểu muội mạnh như vậy, không có việc gì. Chu Phàm yên lặng an ủi một cái chính mình, rất nhanh biến mất tại trong bụi cỏ. Qua Khâu có 1.3 vạn bộ lạc, nhưng 1.3 vạn bộ lạc tại Qua Khâu chiếm cứ địa phương bất quá là giọt nước trong biển cả. Qua Khâu tuyệt đại đa số địa phương đều là nguy hiểm hoang dã. 1.3 vạn bộ lạc giống như tinh điểm phân bố tại Qua Khâu các góc bên trong. Bộ lạc đối nơi ở chọn lựa yêu cầu một là không có dị hóa nguy hiểm quyết địa, hai là nắm giữ tài nguyên phong phú có thể để cho bộ lạc sống sót địa phương. Đương nhiên trừ hai điểm này, còn phải cân nhờ ở cờ những nhân tố khác. QNZ chính là bởi vì dạng này, kỳ thật thích hợp bộ lạc cho ở cũng không nhiều, đại bộ lạc chiếm cứ tốt nơi ở, bộ lạc nhỏ chỉ có thể ở tại cằn cỗi địa vực. 1.3 vạn bộ lạc cũng chỉ là hư chỉ, trên thực tế Qua Khâu có bao nhiêu bộ lạc, sợ rằng không có bao nhiêu người rõ ràng. Qua Khâu bộ lạc có chính mình pháp tắc sinh tồn, liền xem như Qua Khâu công nhận mạnh nhất phù lê bộ, cũng vô pháp thống nhất sở hữu bộ lạc. Qua Khâu bộ lạc một mực duy trì dạng này lỏng lẻo mà có đặc biệt quy tắc trật tự. Ngoại lai thương đội rất ưa thích Qua Khâu dạng này trạng thái, bởi vì hỗn loạn có thứ tự mới là dễ kiếm nhất tiền địa phương. Qua Khâu thừa thái các loại linh dưa tài liệu, mà những tài liệu này đều nắm giữ tại từng cái bộ lạc trong tay. Thương đội đi tới nơi này, chỉ cần dựa theo quy tắc, liền có thể bởi vì các bộ lạc cạnh tranh mà lấy hơi thấp giá cả thu mua linh dưa tài liệu. Đương nhiên đây chỉ là trước kia, bộ lạc người cũng không phải ngu xuẩn, mắc lừa nhiều lắm, liền sẽ mấy cái bộ lạc liên hợp lại nâng lên giá cả. Nhưng giá cả quá cao, thương nhân vô lợi khả đồ, liền không nguyện ý thu mua, vì lẽ đó giá cả loại sự tình này thường thường đều sẽ trên dưới di động. Tề gia thương đội Tề Thất Kiều một mặt cung kính cho thanh niên trước mắt giới thiệu những này Qua Khâu thưởng thức, trong nội tâm hắn buồn bực, vì cái gì dạng này thưởng thức còn có người không biết thanh niên trước mắt ngay tại vừa rồi ngăn lại hắn thương đội. Thương đội hộ vệ võ giả nháy mắt liền cho rằng lọt vào giặc cướp, tại hoang dã bên ngoài dám một người ngăn lại thương đội không phải người ngu chính là thực lực cao cường hạng người, cái sau khả năng lớn hơn. Nhưng trước kia nếu là gặp gỡ dạng này người, vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ thử một chút đối phương, kết quả thương đội hộ vệ võ giả tại thanh niên này nhìn chăm chú, sừng sốt tất cả võ giả đều không thể động đậy. Tề Thất Kiều vội vàng đứng ra, cung kính nhận sai. Về sau thanh niên này liền ở lại thương đội bên trong, theo thương đội cùng một chỗ tiến lên. Toàn bộ thương đội đều vì này mà lo lắng bất an, nhưng dù ai cũng không cách nào đuổi đi cái này không rõ lai lịch thanh niên. Thanh niên này đem Tề Thất Kiều gọi đến trước mặt, hỏi chính là Qua Khâu sự tình, Tề Thất Kiều đương nhiên không dám có bất kỳ che giấu, một năm một mười đều nói. Thanh niên này chính là Chu Phàm, hắn vừa đi vừa linh nghiệm mở rộng lục soát, mới gặp Na Y Xui Xe Ho thương đội. Biết rõ đây là cái gì tinh giới sao? Chu Phàm hỏi. Không rõ đại nhân nói tinh giới là có ý gì. Tề Thất Kiều nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Chu Phàm không cảm thấy kỳ quái, dù sao tầng dưới chót người kiến thức không đủ, không biết mình tinh giới tên gọi là gì cái này rất bình thường, giống như hắn trước kia cảnh giới không cao lúc, cũng không biết chính mình sở tại thế giới gọi man tinh giới. Thanh tử bộ hình như liền tại phụ cận đây đúng không? Chu Phàm lại hỏi. Cái kia thanh tử bộ trưởng lão cũng không có nói cho hắn thanh tử bộ ở nơi đó, vì lẽ đó hắn cũng không biết, hắn chưa khỏi vết thương chỉ là tùy ý đi. Thanh tử bộ Tề Thất Kiều sắc mặt quái dị nói, thanh tử bộ không có.